sau khi xuyên sách tôi gả cho cậu của nam chính. Chương 32, bỗng có chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, F2 tháng sau. Lục Minh Vũ ngồi trong phòng bác sĩ điều trị của cô ta, nghe bác sĩ mô tả tình trạng bệnh hiện tại. Cô Lục, theo kiểm tra khám sức khỏe mới nhất, tình trạng suy tim của cô ngày càng nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cô phải chuẩn bị cho ca ghép tim càng sớm càng tốt, nếu không một lúc nào đó bệnh lại tái phát, tôi không đảm bảo cô có thể giữ được tính mạng. Bác sĩ nói ngắn gọn, Lục Minh Vũ cũng hiểu được ý ông. Tim cô ta không thể chịu đựng được nữa, và cô ta có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông. Sắc mặt cô ta tái nhợt như người mất hồn rời khỏi. Cô ta thẫn thờ bước đi, bên tai chỉ toàn là lời bác sĩ vừa nói cần nhanh chóng phẫu thuật ghép tim, nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng kiếm tim thay thế nào có đơn giản như vậy, Lục Chiếu Hành có quyền lực như thế tìm kiếm nhiều năm cũng chỉ tìm được Tô Đồng Đồng là thích hợp. Vốn dĩ chỉ cần Tô Đồng Đồng ngoan ngoãn chết đi, thì cô ta sẽ có thể làm phẫu thuật từ lâu. Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi, nhưng tại sao đột nhiên lại có sự thay đổi chóng mặt vậy? Hiện giờ Tô Đồng Đồng thành em gái Lục Chiếu Hành, Lục Chiếu Hành vì đền bù cho lỗi lầm của mình mà thẳng tay khiến Tô gia phá sản chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi. Giờ người nhà họ Tô như chuột cống trốn chui trốn ngủi vì nợ. Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, đang yên đang lành sao Lục Chiếu Hành đột nhiên trút giận lên bọn họ. Chính vì thế mà cô ta không muốn nhận lại bọn họ. Tô gia đã toang rồi, nhận lại bọn họ chả có lợi ích gì, huống chi Lục Chiếu Hành còn hận bọn họ như thế. Nghĩ đến đây, tâm cô ta càng thêm hỗn loạn, cô ta ngẩng đầu lên nhìn trời trong xanh không chút áng mây, tự cảm thấy rằng phải chăng ông trời đang trêu đùa cô ta. Tại sao người khác đều có cơ thể khỏe mạnh, còn cô ta từ khi sinh ra đã mắc bệnh tim? Vì sao người khác có gia đình hạnh phúc còn cô ta thì chưa từng có gia đình hoàn hảo, đầy đủ người thân? Bố mẹ tốt. Vì sao người khác có tình yêu ngọt ngào bình dị, ít thăng trầm, còn cô ta và Lục Chiếu Hành lại gặp nhiều trắc trở như vậy? Trước đây, cô ta nghĩ mình có tất cả tài năng, nhan sắc, địa vị, danh tiếng, còn có Lục Chiếu Hành luôn chiều chuộng, yêu thương. Dù cho thân thể có bệnh tật đi chăng nữa, thì Lục Chiếu Hành cũng đã giúp cô ta tìm được giải pháp, chờ sau khi làm phẫu thuật, cô ta sẽ khỏe mạnh và trở nên hoàn mỹ. Khi biết rằng Lục Chiếu Hành không phải anh ruột mình, cô ta vui mừng không xiết, vì nghĩ rằng họ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, không còn phải chịu đựng mối quan hệ không theo lẽ thường nữa. Nhưng điều này hoàn toàn khác với mong đợi của cô ta. Không còn quan hệ ruột thịt, Lục Chiếu Hành không những không vội tỏ tình cô ta mà còn dần trở nên xa cách. Cô ta không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng trước đây anh yêu cô rất nhiều, thể hiện sự chiếm hữu đối với cô ta. Nhưng tại sao lúc có thể công khai ở bên nhau thì anh càng trở nên lạnh nhạt? Cô ta không khỏi nghĩ đến Tô Đồng Đồng, chẳng lẽ Lục Chiếu Hành không thích ai chỉ thích em gái mình? Suy nghĩ điên rồ này khiến cô ta sợ hãi. Cô ta tự trấn ấn bản thân rồi lấy điện thoại gọi cho Lục Chiếu Hành. Gọi 2 lần anh ta đều không bắt máy, đến lần thứ 3 cô ta mới nghe được giọng của Lục Chiếu Hành. Minh Vũ, sao thế em, có chuyện gì sao? Anh đang họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Lục Chiếu Hành lạnh lùng. Anh ta không cố ý lạnh lùng như thế, chỉ là hiện tại anh ta đang rất khó chịu. Sau khi ly hôn với Tô Đồng Đồng, Tiêu Diễn cũng không ngại xé lớp mặt nạ, cắt bỏ hoàn toàn mối quan hệ với anh ta, ra sức chèn ép anh ta, có lẽ đang buộc Lục Thị phải phá sản. Anh ta đang bị vướng vào rất nhiều vụ kiện, việc kinh doanh liên tục gặp nguy hiểm. Vào thời điểm này anh ta thực sự không còn tâm trạng nói chuyện với Lục Minh Vũ. Thế giới tàn nhẫn lắm, đối với đàn ông gì cũng có thể thiếu nhưng không thể thiếu tiền và quyền. Đặc biệt đối với người từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như Lục Chiếu Hành thì đây như là từ trên trời rơi xuống. Anh ta không thể nào chịu được, như vậy anh ta sẽ sống không bằng chết. Nhưng Lục Minh Vũ hoàn toàn không biết những chuyện này, cô ta chỉ thấy Lục Chiếu Hành quá lạnh lùng với cô ta. Trước kia chỉ cần cô ta gọi điện, Lục Chiếu Hành sẽ lập tức bắt máy không quan tâm là đang làm gì, hay đang giở chuyện quan trọng. Vì vậy, cô ta đã chắc chắn rằng trong tim Lục Chiếu Hành cô ta là quan trọng nhất. Nhưng giờ đây mọi thứ đều thay đổi rồi, Lục Minh Vũ đỏ mắt, những giọt nước mắt cũng dần rơi xuống. Anh ơi, hôm nay em đi đến bác sĩ. Bác sĩ nói gì? Lục Chiếu Hành hỏi cho có lệ, trong đầu anh ta đang nghĩ lát nữa nên thuyết phục giám đốc ngân hàng kia thế nào để có thể vay tiền. Hiện tại tiền mặt trên tay anh ta trông đỡ không nổi một tháng. Đối với tình huống của Lục Minh Vũ, đã nhiều năm vậy rồi. Bác sĩ cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy lời đó. Lục Minh Vũ lập tức phát hiện Lục Chiếu Hành đang thờ ơ với cô ta, tim liền bắt đầu đau nhói. Cô ta nghĩ, nếu bây giờ mình chết đi, liệu Lục Chiếu Hành có cảm thấy có lỗi? Không, anh ta sẽ chẳng thấy có lỗi gì cả. Người luôn thay đổi như anh ta làm sao có thể thấy có lỗi? Có lẽ anh ta sẽ nghĩ cô ta tận số rồi mà thôi. Nghĩ đến đây, cô ta bình tĩnh lạ thường, cơn đau cũng dịu xuống. Bác sĩ nói, em không trông đỡ được bao lâu, nếu tái phát thì sống chết không rõ. Anh ơi, em sợ lắm. Cô ta nức nở nói. Lục Chiếu Hành, đừng khóc, anh đang cố gắng tìm kiếm người thích hợp đây, nhưng chuyện này cũng phải tùy vào duyên số. Em hãy giữ gìn sức khỏe mình thật tốt, duy trì cảm xúc, đừng vội. Không cần đi đóng phim nữa, cũng đừng tiếp xúc với ai, như vậy sẽ tốt cho em. Anh gần đây rất bận, chờ anh xử lý xong sẽ chăm sóc cho em. Lục Minh Vũ nghẹn ngào rơi nước mắt, vậy là bây giờ còn chưa tìm được trái tim thích hợp, còn bảo cô ta đừng vội. Rõ ràng trước đây không như thế, anh ta thay đổi rồi, hết yêu cô ta rồi. Nếu là trước đây, anh ta sẽ lập tức giết Tô Đồng Đồng sau đó làm phẫu thuật cho cô ta. Nhưng hiện tại rõ ràng biết cách cứu cô ta nhưng lại không cam lòng động đến Tô Đồng Đồng. Hóa ra khi người đàn ông thay lòng đổi dạ, có thể tàn nhẫn đến vậy sao? Vâng, anh bận tiếp đi, em không làm phiền anh nữa. Nói xong liền cúp điện thoại, cô ta cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Đừng khóc, đừng kích động, mình phải bảo vệ chính mình không thể chết dễ dàng như vậy được. Cô ta không muốn mình còn trẻ như vậy đã chết. Lục Chiếu Hành cũng không còn đáng tin cậy nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến đây trong mắt cô ta nổi lên vẻ tàn nhẫn. Quả nhiên, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, nếu Tô Đồng Đồng muốn trách thì hãy trách số mệnh của mình đi. Mấy ngày sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi chiều nắng đẹp, Tiêu Diễn hẹn cô đi xem kịch, hỏi cô có thích không. Tô Đồng Đồng nghĩ một lúc cũng đồng ý. Hiện giờ cô và Tiêu Diễn đã kết hôn, cô chính thức trở thành Tiêu phu nhân. Bọn họ không tổ chức đám cưới, vì họ không có người thân hay bạn bè ở thế giới này, bọn họ chỉ có nhau. So với những hình thức, cô cảm thấy trân trọng những ngày bên nhau còn có ý nghĩa hơn. Hiện giờ, cô mang thai đã được 3 tháng, so với trước kia có mập hơn chút, quần áo cũng tương đối rộng rãi. Nhưng vì lo lắng ngày nào đó cô và Tiêu Diễn sẽ phải chia xa. Sắc thái cô không được tốt cho lắm. Tiêu Diễn cũng biết suy nghĩ trong lòng cô, nhưng ngoài việc ở bên cô an ủi bầu bạn với cô, anh cũng không thể làm gì. Gần đây anh đang giải quyết công việc, anh biết mình có thể chết bất cứ lúc nào nên trước khi chết, anh phải thu xếp mọi việc cho mẹ con cô, để anh có thể yên tâm rời khỏi thế giới này. Chính vì vậy mà mấy ngày nay anh rất bận, Tô Đồng Đồng ở nhà một mình, anh sợ cô buồn chán nên mới rủ cô ra ngoài xem kịch. Hy vọng có thể thay đổi một chút tâm trạng cô. Hôm nay, cô chọn một chiếc xe bình thường không sang trọng nhưng có đầy đủ tất cả các biện pháp an toàn, lốp và kính chống đạn. Người lái xe cũng rất thành thạo, chiếc xe lái rất ổn định và cuối cùng dừng lại ở trước một thẩm mỹ viện nổi tiếng. Thẩm mỹ viện này là một trong những chuỗi thương hiệu trực thuộc Tiêu thị. Cô không biết Tiêu Diễn muốn cô xem kịch gì ở đây. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng chuyện này không đơn giản. Đợi khoảng 10 phút. Một người phụ nữ với mái tóc, màu da, chiều cao và phong cách ăn mặc giống cô đi ra từ phía sau cánh cửa xoay của thẩm mỹ viện. Thoạt nhìn, người phụ nữ này rất giống cô, đến cả dáng đi cũng rất giống. Người phụ nữ đeo kính râm, đội một chiếc mũ màu sẫm, chiếc váy dài kiểu bohemian nhẹ nhàng tung bay trong gió. Tô Đồng Đồng rất ngạc nhiên, cô nghĩ nếu như cô đi cạnh phụ nữ này thì có lẽ người ta sẽ tưởng họ là chị em sinh đôi mất. Tất nhiên. Cô cũng biết giống nhau là do váy dài che đi sự khác biệt về hình thể, mũ và kính râm che đi khuôn mặt, nếu như tháo ra sẽ thấy khác nhau. Nhưng người này là ai? Sao Tiêu Diễn lại muốn cô gặp cô ấy? Đúng lúc cô đang thắc mắc thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Một chiếc ô tô đen từ bên đường lao ra như điên và đâm thẳng về phía người phụ nữ. Tô Đồng Đồng trong lòng dấy lên suy nghĩ, có người muốn giết mình sao? Ngay sau đó, mọi thứ lại thay đổi. Một chiếc Bentley màu đen nhanh chóng lao tới, Khi không ai kịp phản ứng, chiếc Bentley đã đâm vào chiếc xe màu đen, không làm người phụ nữ giống cô bị thương. Một người đi bộ bên đường đã gọi cảnh sát. Sau khi chiếc xe ô tô con màu đen bị húc văng lao về phía một cây lớn bên đường, hiện trường rất thê thảm. Và chiếc Bentley màu đen có cũng có chút biến dạng. Tô Đề Đề Đồng nhìn chăm chú khi thấy cánh cửa xe Bentley màu đen mở ra. Người đàn ông trên trán đầy máu bước xuống từ tay lái. Cách chương.